Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 12 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 12, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Điếu Dông Tiên Tử xuất hiện ngăn Liễu Kiệt cùng với Bạch Ngọc Kiều. Sau đó thì đám người của Quyền Thiên Giáo cũng đã xuất hiện. Cả đám cũng đã nhận ra lai lịch của Bạch Ngọc Kiều, đang định bỏ đi. Nhưng mà Liễu Kiệt muốn quyết định đòi nợ máu với Chử Vô Kỵ, cho nên cả hai đã quyết đấu với nhau. Chử Vô Kỵ bị đánh bại, nhưng mà Liễu Kiệt không dám tiến lên giết gã, vì sợ gã tung ra ám khí. Sau đó có một âm thanh rất là khác lạ đã khiến cho Bạch Ngọc Kiều phải bỏ đi. Buồn bã, Liễu Kiệt ở trong quán rượu đụng nhầm một đại hán thô lỗ, nhận ra cái thanh truy thủ trong tay của đối phương là của Vũ Văn Đông Mai. Sau đó thì đại hán dẫn chạm về nhà. Thì tại đây, Liễu Kiệt đã nhận lại tất cả kỷ vật từ Vũ Văn Đông Mai qua sư tỷ Minh Tính, bao gồm là áo nè, tóc nè, đoạn kiếm nè. Trong cái sự đau lòng, chàng đã lủi thủi bước đi trong đêm tối. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi ở trong tập 12 này nha. Kinh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 11:30, 19:30 và 20:30 vào mỗi ngày. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, cuối cùng thì chúc quý vị thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Đêm đã rất khuya, Liễu Kiệt thất thiểu như là người mất hồn đi trên đường quan lộ, chẳng biết lại đi đâu về đâu. Trên đường đời, chàng dường như đã lạc lối, đầu óc trống rỗng. Thứ duy nhất còn lại là nỗi bi ai vì ảo mộng tan vỡ. Đang lúc thất thiểu bước đi thì bỗng nghe một giọng nói bi thương mà thê lương vang lên. Con à, ta đang tìm con đây. Liễu Kiệt dừng bước quay người lại. Giang hồ đệ nhất tú, cái người mang biệt hiệu Hành Thi Nữ, mẫu thân của chàng, đã đứng ngay trước mặt. Bạp vẫn che mặt lại. Liễu Kiệt lòng đầy chua xót, kêu lên một tiếng thảm thiết: mẹ ơi! Rồi lại nghẹn ngào không thành tiếng. Giang hồ đệ nhất tú vỗ về bờ vai của chàng nói: con à, đừng khóc nữa, số mệnh là không thể trái được, hãy chấp nhận đi con. Liễu Kiệt vội lau nước mắt, nghiến răng nói: nương, người tìm con có việc gì vậy? Giang hồ đệ nhất tú chậm rãi nói: con à, nghe tiểu muội của con nói con đã quen biết qua ma. Liễu Kiệt thân người khẽ run. Dạ. Giang hồ đệ nhất tú nói: con à, con không thể phạm sai lầm lớn như vậy được. Con đã biết lai lịch của nàng ta thì nên tránh xa nàng ta ra. Một bước lỡ chân, ngàn đời ôm hận đó con. Liễu Kiệt nói: buồn tổ giang hồ, hạ người nào mà không biết chứ. Đâu có thể nói là sai lầm, cũng chẳng phải là lỡ bước. Giang hồ đệ nhất tú thở dài một hơi nói: nhưng nàng ta đâu phải là nhân vật tầm thường. Nàng ta cùng gia giới với sư tổ của con. Hai chữ sư tổ gợi lên sự phản cảm mãnh liệt trong lòng của Liễu Kiệt. Nếu không phải là tại sư tổ, chuyện tốt đẹp giữa chàng và Vũ Văn Đông Mai đã không thành ra gian dở. Dĩ nhiên, đây là phản ứng trong tiềm thức, cũng hoàn toàn vô lý. Nhưng lòng người là vậy, đôi khi lý lẽ không sao giải thích nổi. Gương mặt tuấn tú của chàng trở nên đau khổ, chàng gân cổ cãi lại: con không có sư tổ. Giang hồ đệ nhất tú quát lên: con à, con nói vậy là ý gì? Liễu Kiệt đáp: Theo quy củ của đạo Hoa Đinh, con chưa hề nhập môn, không thấy con là đệ tử trong môn. Giang hồ Đệ Nhất Tú giọng kích động. Nhưng con ạ, cha con và ta. Liễu Kiệt bướng bỉnh nói, đó là hai chuyện khác nhau. Thực tế con phân nửa là đệ tử của Thiên Nam Nguyên Quá Cung, không hề có thân phận nào khác. Con không thừa nhận ông ta là sư tổ. Giang hồ Đệ Nhất Tú nói, con thay đổi rồi. Vũ Văn Đông Mai là sư muội của mẹ. Cho dù con không thừa nhận nàng là sư cô của con, thì cũng nên nghĩ xem, nếu con và nàng kết hợp, thì trong nhà sẽ thành ra cái tình cảnh gì? Liễu Kiệt lớn tiếng nói, còn nếu như gì nữa chứ, nàng đã xuất gia rồi, hết thảy được chấm dứt rồi. Giang hồ Đệ Nhất Tú thở dài một hơi, nói, con à, mẹ con ta không cần tranh cãi về cái chuyện đã qua nữa. Bây giờ là nói về Hoa Ma Bạch Ngọc Kiều, ta không cho phép con qua lại với nàng ta nữa. Liễu Kiệt trong đầu lại hiện lên hình bóng xinh đẹp tự như là thiên tiên của Bạch Ngọc Kiều, nghĩ ngợi một lát, ấp úng nói, Con và nàng ta chỉ là tình cờ gặp gỡ, nàng đã đi đâu không rõ nữa, con nói gì đến cái chuyện qua lại. Giang hồ Đệ Nhất Tú nghiêm mặt nói, bất kể làm gì, con phải nhớ kỹ lời của ta. Nàng ta bị người trong võ lâm coi là nhân yêu, con không thể quỷ quại đời mình trong tay của nàng ta được. Tuy nàng ta rất là đẹp, đẹp tới mức không giống người thường, tới đàn bà nhìn thấy cũng phải siêu lòng. Nhưng mà, nói một câu khó nghe, nàng ta chính là hạng bại liễu tàn qua. Tiếng xấu của nàng ta cũng gian dội như là nhan sắc của nàng ta vậy. Con phải biết tự trọng. Liễu Kiệt trùng mình một cái, thân xác mỹ miều, linh hồn ô uế, nhân yêu, bại liễu tàn hoa. Đó chính là Bạch Ngọc Kiều khiến người ta vừa gặp đã mê muội. Giang hồ Đệ Nhất Tú nói tiếp, con à, con tuyệt đối không được hồ đồ, để lại tiếng xấu cho võ lâm. Con à, từ sau kiếp nạn ở Lục Trang, ta đã trở thành cái xác không hồn, lòng dạ quá cho tàn. Mẹ sở dĩ còn sống lay lắt là vì để muốn báo thù, ăn ngủ linh hồn của những người đã khuất. Giọng nói trở nên nghẹn ngào thảm thiết. Con à, con đã quên chuyện đó rồi sao? Nhắc đến thù hận, Liễu Kiệt như được gáo nước lạnh dội vào đầu, lý trí lập tức trở lại, giọng bi thương nói, mẹ, con không quên, con không thể quên. Giang hồ Đệ Nhất Tú giọng như là khóc, con à, vậy thì tốt rồi, người dừng lại Lục Trang là trách nhiệm của con, hãy phấn chấn lên. Liễu Kiệt giọng kích động nói, mẹ, kẻ thù là ai? Quý Thủ Ấn lại là ai? Quý Thủ Ấn thật đã chết trước vụ quyết án tại nhà ta. Là cái nào đã mạo danh Quý Thủ Ấn gây án? Nguyên do là gì? Mẹ, chúng ta phải làm sao đây? Giang hồ Đệ Nhất Tú giọng run run. Hiện tại đã có chút manh mối. Liễu Kiệt vội vàng hỏi, manh mối gì? Sư huynh Liễu Hùng của con đã quá thành kẻ điên dại, nhưng thỉnh thoảng lại vô tình thốt ra ba chữ Quyết Thủ Ấn. Nếu quyền ấy có thể phục hồi thần ký, may ra quyền ấy là do Quyền Thiên giáo chủ Chữ Du Kỵ hãm hại, phải tìm Chữ Du Kỵ để giải trừ cấm chế. Sư tổ của con không bằng lòng. Tại sao? Lão nhân gia việc gì cũng không chịu thua người, lão nhân gia muốn tự mình tìm cách, nhưng người không giải quyết được. Con à, đó chính là lý do người bị coi là thiên hạ đệ nhất tà đó. Cách nghĩ cách làm của người đều khác hẳn người thường, không có sức mạnh nào có thể thay đổi được nguyên tắc hành xử của người đâu. Liễu Kiệt im lặng trong giây lát rồi nói, mẹ, có một chuyện con vẫn không sao hiểu được. Sư tổ tuổi tác đã cao như vậy rồi, sao lại có vợ con cách biệt tuổi tác như vậy? Con nghĩ mãi mà không thông. Giang hồ Đệ Nhất Tú im lặng một hồi lâu mới khẽ nói, con à, chuyện này nói ra dài dòng lắm, nói gọn cho con hay vậy. Sư tổ và sư tổ mẫu của con đến với nhau hết sức là tình cờ. Khi đó sư tổ của con đã gần tuổi qua giáp rồi, là do sư tổ mẫu của con vì báo ân mà tự nguyện gắn bó sinh hạ Xuân Đào và Đông Mai. Vậy sao Vì không chịu nổi tính tình quái gở của sư tổ con mà hai người thành ra phản phục, chia tay, mỗi người nuôi một đứa con. Đại khái tình hình là như vậy đó. Liễu Kiệt gật gật đầu nói, sao mà sư tổ đã gần tuổi qua giáp rồi mà vẫn chưa thành thân? Giang Hồ Đệ Nhất Tú lắc đầu thở dài. Tính tình cổ quái quá, chẳng có ai chịu gả cho người. Đúng lúc đó, có một bóng người từ xa chạy tới. Liễu Kiệt ánh mắt sắc bén, liếc mắt đã nhìn thấy, liền trầm giọng nói, mẹ, có người tới, là một nữ nhân. Giang Hồ Đệ Nhất Tú ánh mắt lướt qua, là nữ nhân, xem ra thân pháp kinh người lắm. Bóng người nhanh chóng tới gần, Liễu Kiệt nhìn y phục đã nhận ra người tới, không khỏi hơi thở dồn dập, quát lên, mẹ, là nàng. Giang Hồ Đệ Nhất Tú kinh ngạc hỏi, nàng là ai? Chỉ trong khoảnh khắc, bóng người đã phiêu nhiên đến bên cạnh. Người tới, té ra lại là Qua Ma, Bạch Ngọc Kiều. Tâm tư Liễu Kiệt lại bắt đầu cuồng loạn, sức quyến rũ vô biên đó, mạnh hơn bất cứ sức mạnh nào. Mấy lời của mẫu thân ban nãy đã khiến chàng đột ngột, tỉnh ngộ. Nhưng vừa thấy Bạch Ngọc Kiều, lý trí liền lung lay. Trúc Hoài Ngọc cũng là bậc tuyệt thế gia nhân, nhưng không làm chàng mê đắm. Nguyên do là gì? Hay là vì nỗi đau tình trường? Bạch Ngọc Kiều cất lên cái tiếng cười trông như là chuông bạc. Trùng hợp quá đi để à? Ta đang sầu, không biết tìm ngươi ở đâu, không ngờ lại gặp ở đây. Thật là trùng hợp quá, xem ra chúng ta thật sự là có duyên rồi. Mấy cái câu xến xúa này lọt vào trong tai của Giang Hồ Đệ Nhất Tú, quả thực nghe rất là chướng. Bà không kìm được bất giác hừ lạnh một tiếng. Liễu Kiệt đứng trước mặt của mẫu thân chẳng tiện nói gì, đành im lặng như thóc. Tiếng hừ lạnh đó khiến cho Bạch Ngọc Kiều chú ý, giọng lanh lảnh hỏi, đệ đệ, bà ấy là ai vậy? Liễu Kiệt chưa kịp mở miệng thì Giang Hồ Đệ Nhất Tú đã nhanh nhẩu đáp lời, hành thi nữ. Bạch Ngọc Kiều ồ lên một tiếng. Hành thi nữ, cái tên nghe ghê rợn quá. Giang Hồ Đệ Nhất Tú lạnh lùng nói, xếp về tuổi tác, ta phải gọi ngươi một tiếng là tiền bối, ngươi chính là Qua Ma. Má phấn Bạch Ngọc Kiều biến sắc dữ dội, lạnh giọng, hành thi nữ, ngươi chết chắc rồi. Giang Hồ Đệ Nhất Tú đáp, chưa chắc đâu. Bạch Ngọc Kiều yếu điệu bước tới. Vậy thì thử xem. Liễu Kiệt giang người ra cản, tỷ tỷ, tỷ không thể làm vậy. Giang Hồ Đệ Nhất Tú phẫn nộ nói, cái gì? Con gọi bà ta là tỷ tỷ? Bạch Ngọc Kiều hừ lạnh một tiếng. Sao, ngươi ghen hả? Giang Hồ Đệ Nhất Tú dở khóc dở cười, hồi lâu không nói nên lời. Bạch Ngọc Kiều nói, đệ đệ, đây là quy củ của ta, không ai được phép ngoại lệ. Liễu Kiệt cứng rắn nói, vậy ta mà phá lệ một lần được chăng? Bạch Ngọc Kiều sững người trong giây lát. Bà ấy là gì của ngươi? Liễu Kiệt nói, bà ấy là... Giang Hồ Đệ Nhất Tú hừ giận một tiếng, cắt ngang lời của Liễu Kiệt, giọng hầm hầm. Bạch Ngọc Kiều, ta là gì của nó, ngươi không cần hỏi tới. Còn như ta gian ngươi, đừng có ý đồ gì với đứa trẻ trong sạch này, tích một chút đức đi. Bạch Ngọc Kiều hừ lên một tiếng từ mũi, lạnh lùng nói, tao có nên tích đức, đáng lẽ không nên phí lời với ngươi. Thân hình khẽ lướt vòng qua Liễu Kiệt, phất tay áo về phía Giang Hồ Đệ Nhất Tú. Liễu Kiệt muốn cản nhưng mà lại không kịp. Giang Hồ Đệ Nhất Tú dung trưởng đón đỡ, rầm một tiếng, bà lưu lại đến 3-4 bước. Bạch Ngọc Kiều tay áo xanh biếc lại tung lên. Liễu Kiệt lướt đến chắn trước mặt cô mẫu thân, quát lớn, không được phép ra tay. Bạch Ngọc Kiều trong mắt ánh lên tinh quang, giọng hờn dỗi nói, không được phép là ý gì? Liễu Kiệt đành phải lắp bắp nói, bà ấy là mẫu thân của ta. Bạch Ngọc Kiều không khỏi sững người, lùi lại 2 bước, hồi lâu sau mới nói, người phải nói sớm một chút chứ. Liễu Kiệt đáp, bây giờ cũng chưa muộn. Bạch Ngọc Kiều giọng nói lại trở nên trong trẻo dịu dàng. Đệ đệ, ngươi thực sự là người kế vị của Thiên Nam Nguyên Quá Cung đế quân hả? Liễu Kiệt gật đầu. Phải, điều đó không sai. Ngưng lại một lát, chàng lại hỏi. Cứ sao tí tí lại hỏi vậy? Bạch Ngọc Kiều đáp. Không có chi, chỉ muốn xác nhận một chút thôi. Bỗng dưng, một tiếng quýt gió lại vang vọng trời cao, xé tan màn đêm truyền tới. Giang Hồ Đệ Nhất Tướng vội vàng dặn dò. Con à, đừng quên lời của ta căn dặn. Nói xong, bào vụt biến mất. Liễu Kiệt ngẩn người ra. Tiếng quýt gió đó lại có ý nghĩa gì? Tại sao mẫu thân vừa nghe tiếng quýt gió liền vội vã rời đi, đến cả cơ hội hỏi rõ cũng không có? Bạch Ngọc Kiều ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy? Liễu Kiệt lắc đầu. Ta không biết. Bạch Ngọc Kiều lại hỏi. Chuyện của mẫu thân ngươi mà ngươi lại không biết? Liễu Kiệt đáp. Ta thật sự không biết. Sắc mặt của Bạch Ngọc Kiều đột nhiên sầm lại. Đệ đệ, ngươi đã biết lai lịch của ta rồi. Liễu Kiệt mặt nóng rang. Phải. Bạch Ngọc Kiều tiến sát lại gần chàng nói. Ngươi đã biết mà vẫn gọi ta là tỷ tỷ. Liễu Kiệt ngẫm nghĩ trong giây lát. Ngoài những bậc tôn trưởng có mối quan hệ đặc biệt với xưng hô theo giai giới nhất định, thì những cách xưng hô thông thường đâu cần phải câu nệ hình thức. Muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy thôi. Bạch Ngọc Kiều cười giòn một tiếng. Nói vậy là ngươi bằng lòng gọi ta là tỷ tỷ. Liễu Kiệt trong lòng bất giác sao động. Dĩ nhiên, vì tỷ tỷ muốn ta gọi người như vậy mà. Khoảng cách gần tức, hương lan xạ thoảng đưa, mùi hương u trầm quyến rũ khiến cho Liễu Kiệt tâm thần sao động. Nhưng chẳng là cái bậc võ sĩ chính phái, ý niệm không xa vào đường tà, chỉ là một phản ứng theo bản năng. Bạch Ngọc Kiều lại khẽ khàng hỏi. Đệ, ngươi có tin vào câu nói nhất kiến chung tình chăng? Liễu Kiệt toàn thân nóng ran lên. Đêm tối nơi hoang vắng, người đẹp lại thêm sự khêu gợi vô hình, quả thực là một sự cám dỗ khó lòng chống lại. Hồi lâu sau, Liễu Kiệt mới mở miệng nói. Ta tin, nhưng mà sao? Đó không phải là tình yêu. Vậy đó nên là cái gì? Là sự phát tiết của tình cảm, là phản ứng tự nhiên, cũng có thể nói là mù quáng. Nói là thích thì đúng hơn, nói là yêu thì còn cách một đoạn xa lắm. Bởi vì tình yêu phải được xây dựng trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau, hơn nữa còn phải có thời gian để vun đắp nữa. Bạch Ngọc Kiều bật cười ha hả nói. Đệ, đây quá là luận điệu tuyệt diệu đó. Người nói đúng rồi, yêu và dục là khác nhau. Phản ứng tự nhiên nên là dục, dục có thể phát triển thành yêu, mà tình yêu thật sự thì không nhất thiết phải là bao hàm dục, có đúng không? Liễu Kiệt gật đầu. Cầu kiến, chí lý dành ngôn. Bạch Ngọc Kiều ép sát tới hỏi. Đệ, người có thích ta không? Tim của Liễu Kiệt rung lên. Thích. Bạch Ngọc Kiều lại hỏi. Sau này có phát triển thành tình yêu không? Mà kêu Liễu Kiệt nóng rang, tim đập loạn như là nai con chạy, chàng cứng rắn nói liệu. Có lẽ sẽ có. Miệng là nói vậy, nhưng mà trong lòng lại nghĩ khác. Yêu một người tuổi tác lớn hơn mình gấp mấy lần, đây quả thực là chuyện quan đường nhất thiên hạ đó. Nhưng mà ai lại có thể từ chối một mỹ nhân đẹp như tiên nữ quá thân thế này chứ? Bạch Ngọc Kiều sắc mặt chợt sững lại. Đệ, mẹ ngươi không cho phép ngươi qua lại với ta. Liễu Kiệt vẻ mặt rất khó xử. Phải, đây là chuyện theo lẽ thường tình, tất nhiên sẽ có. Vậy ý nghĩ của ngươi thì sao? Ta... ngươi thế nào? Ta không thay đổi ý định. Bạch Ngọc Kiều đột nhiên giang đôi tay ngọc ngà ôm lấy Liễu Kiệt. Đệ, ta rất cảm kích ngươi. Hơi thở Liễu Kiệt như ngừng lại, thân hình run rẩy, trái tim gần như lại muốn nhảy khỏi lồng ngực. chàng không dám nghĩ đến sự việc tiếp theo sẽ diễn biến ra sao. Thật bất ngờ, Bạch Ngọc Kiều buông tay ra, lùi về sau hai bước, giọng run run. Đệ đệ, ta là tình không tự chủ. Liễu Kiệt ngược lại sững người ra. Rốt cuộc, Bạch Ngọc Kiều là hạ người thế nào? Thật sự như lời của mẹ nói là nhân yêu sao? Xem cái bộ dáng, thì nàng không phải là hạng đàn bà không chịu nổi như lời đồn. Bạch Ngọc Kiều lại nói tiếp. Đệ đệ, ta nhờ kỳ duyên giúp đỡ, cho nên giữ được dung nhan. Người không già, nhưng mà lòng cũng đã già rồi. Có thể lừa người, nhưng mà không thể lừa mình được. Trên đời này chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Nàng kẻ thở dài một hơi não ruột, rồi lại nói tiếp. Cả đời ta chưa từng được ai thật lòng yêu thương cả, cũng chưa từng thật lòng yêu ai hết. Gặp được ngươi là duyên phận. Tại sao ta lại nói ra những điều này chứ? Bạn cứ chuyện chính đi, ta tìm ngươi lại có việc. Liễu Kiệt lại định thần nói. Việc gì? Bạch Ngọc Kiều nói. Ngươi bất kể nhận được thiệp mời hẹn gặp nào cũng không được đi gặp. Liễu Kiệt kinh ngạc kêu lên. Tại sao? Bạch Ngọc Kiều đáp. Ngươi chỉ cần ghi nhớ kỹ lời của ta. Ta đang thay ngươi làm một việc. Thành công rồi sẽ chẳng có vấn đề gì nữa. Ta phải đi rồi, mong sớm ngày gặp lại. Liễu Kiệt giọng hoang mang. Tỷ tỷ thay ta làm việc gì vậy? Bạch Ngọc Kiều giọng kín như bưng. Một việc đại sự. Bây giờ đừng có hỏi, cứ đợi tin tức của ta đi. Vừa nói, nàng bật người yêu kiều lướt ra mấy trượng, rồi quay đầu lại giọng đầy lưu luyến. Đệ đệ, đừng quên lời ta dẫn đó. Ta đi đây. Người đi rồi, nhưng bóng hình vẫn còn lởn vởn trước mặt của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt sững người tại chỗ, như thể vừa đánh mất thứ gì đó. Chàng đang nhấm nháp lại lời của Bạch Ngọc Kiều vừa nói. Nàng muốn thay mình là một việc đại sự, bảo mình đừng nhận lời hẹn gặp của bất cứ ai. Tại sao chứ? Tại sao nàng không nói rõ nguyên do? Chuyện này thật khiến cho người ta phải đoán già đoán non. Ngây người một lúc, chàng bật người phóng đi khỏi hiện trường. Ngay sau khi Liễu Kiệt đi rồi, hai bóng người đã đến hiện trường. Giọng của một người đàn bà nói. Đi rồi. Giọng người kia đáp. Mẹ, không tìm được ca ca thì làm sao? Người đến chính là hai mẹ con Giang Hồ Đệ Nhất Tú và Điếu Dông Tiên Tử. Giang Hồ Đệ Nhất Tú nhìn quanh bốn phía, trầm giọng. Kim Thiền, nơi này chỉ có một đường quan lộ. Ca ca của con chắc chắn men theo đường quan lộ mà đi. Sẽ không đi quá xa đâu. Chỉ là không biết nó đi về hướng nào thôi. Ừ, như vậy đi. Chúng ta chia nhau ra mà đuổi theo. Sáng sớm mai gặp lại ở liên đường sau lưng của Đại Phật Tử tại Yến Sơn. Điếu Dông Tiên Tử đáp một tiếng, vâng. Rồi hai mẹ con chia nhau chạy về hai hướng ngược lại, men theo con đường quan lộ. Tốc độ chạy của Liễu Kiệt không nhanh lắm. Lòng trĩu nặng tâm sự. Chàng cảm thấy có rất là nhiều chuyện phải suy nghĩ. Nhưng phân tích kỹ lại thì thấy mọi chuyện như là một mớ tơ vò. Không sao gỡ ra được đầu mối. Thế đã quá nửa đêm, chàng không nghĩ đến chuyện tìm chỗ trọ. Vẫn cứ hồn vía lên mây mà chạy đi. Con trai, dừng lại. Tiếng nói lọt vào trong tai. Liễu Kiệt lập tức dừng bước quay người lại, gọi một tiếng. Mẹ! Giang Hồ Đệ Nhất Tú thở ra một hơi. Con trai, con định đi đâu vậy? Liễu Kiệt giọng lơ đãng. Con cũng không biết nữa. Giang Hồ Đệ Nhất Tú lắc đầu nói. Con trai, con thay đổi rồi. À, đàn bà Hồng Bạch kia ở đâu rồi? Liễu Kiệt có chút ngỡ ngàng. Nàng đi rồi. Ngưng lại một chút, rồi lại nói. Mẹ! Mẹ nghe thấy tiếng quýt sáo liền bỏ đi. Đó là... Giang Hồ Đệ Nhất Tú đáp. Tiếng quýt sáo là tín hiệu do Đà Lão phát ra. Mắt của Liễu Kiệt lóe lên. Lão Ma Đà hả? Lão phát tín hiệu, lão có chuyện gì? Giọng của Giang Hồ Đệ Nhất Tú lập tức trở nên kích động. Sư cô của con ở trong am đã bị người ta bắt đi rồi. Liễu Kiệt tim đập mạnh kinh hoàng, quát lên. Bị ai bắt đi? Giang Hồ Đệ Nhất Tú đáp. Không biết, sư tổ của con cũng đã xuất động đi tìm rồi. Trong đầu Liễu Kiệt ông một mảng. Đây quả là một chuyện nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Vũ Văn Đông Mai đã xuất gia rồi, lại cái nào lại ra tay với nàng chứ? Mục đích là cái gì? Kích động khiến cho Liễu Kiệt toàn thân run lên không ngứt. Chợt nghĩ đến việc Vũ Văn Đông Mai nhờ Tình sư tỷ đem bảo y, đoạn kiếm, lấy thêm một loạn tóc xanh gửi cho mình. Nàng đã hoàn toàn cắt đứt hồng trần, tại sao lại có kẻ không buông tha cho nàng chứ? Nghĩ đoạn, chàng quát lên. Mẹ, chúng ta phải làm sao? Giang Hồ Đệ Nhất Tú giọng nghiêm lại. Tìm cách mà tìm thôi, có thể còn làm sao được nữa? Liễu Kiệt nghiến chặt răng. Mẹ, sự việc xảy ra lúc nào vậy? Giang Hồ Đệ Nhất Tú thở hắt ra một hơi thật dài nói. Tối hôm qua xảy ra chuyện, Đông Mai làm xong thời kinh tối thì phát hiện có kẻ dò xét âm tự, đuổi ra tra xét thì động thủ với người ta. Sư phụ của nàng là Từ Tuệ Sư Thái nghe động tĩnh chạy ra thì Đông Mai đã bị bắt đi rồi. Đối phương là một kẻ che mặt, thân thủ cao đến kinh người, chỉ để lại một câu nói, muốn chuộc người thì mau chóng báo cho Vũ Văn lão tà biết. Nói xong liền dẫn người đi mất. Từ Tuệ Sư Thái ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có nữa. Vậy đối phương là cố ý làm hả? Dĩ nhiên rồi. Trong cái tình huống này, con cũng không biết tìm từ đâu nữa. Chúng ta đến Phật Sơn Tự ở Ứng Sơn trước đã, gặp lại em gái con rồi hãy tính. Sao sư muội lại ở Đại Phật Tự? Bọn ta chia nhau ra đi tìm, hẹn sáng mai gặp nhau ở đó. Lúc rạng đông, sương còn mờ ảo, hai bốn người đã đến bên bờ liên đường phía sau Đại Phật Tự. Chính là Giang Hồ Đệ Nhất Tú và Liễu Kiệt, hai mẹ con. Giang Hồ Đệ Nhất Tú kinh hoàng thốt lên. Sao không thấy người đâu? Liễu Kiệt nói. Có lẽ Kim Thiện chưa tới kịp. Giang Hồ Đệ Nhất Tú sốt ruột, nói. Không thể nào. Nó đi theo hướng này, lẽ ra phải tới trước chúng ta mới phải chứ. Liễu Kiệt cũng bắt đầu sốt ruột, nhíu mày nói. Mẹ, có cần tìm quanh đây thử xem không? Giang Hồ Đệ Nhất Tú mặt mày ảo não nói. Để thêm một chút nữa xem. Tiểu muội của con làm việc trước nay vốn cẩn thận, chưa từng sai sót bao giờ. Nếu không thấy người, tức là đã gặp chuyện bất chắc rồi. Liễu Kỳ quảng hốt nói. Có liên quan đến việc Đông Mai bị bắt cóc không? Giang Hồ Đệ Nhất Tú đáp. Bây giờ chưa thể đoán chắc được. Chờ đợi trong lo âu. Mặt trời cũng đã lên cao ba sào, vẫn không thấy bóng người của Điếu Dông Tiên Tử đâu cả. Hai mẹ con lòng như lửa đốt. Liễu Kiệt trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Mẹ, để con đi tìm người của cái bang, dò la thử xem. Đúng lúc đó, có một vị tăng nhân áo xám bước tới, chắp tay làm lễ, nhìn Liễu Kiệt, nói. Thí chủ, có phải họ Liễu chăng? Liễu Kiệt trong lòng khẽ động. Phải. Thầy hạ chính là họ Liễu. Đại sư phụ là cao nhân phương nào? Tăng nhân niệm một tiếng Phật hiệu. Bần tăng chẳng phải cao nhân, chỉ là hòa thượng trong Đại Phật Tự này thôi. Liễu Kiệt thở vào nhẹ nhõm, nói. Có điều chi chỉ giáo hả? Tăng nhân từ trong tay áo lấy ra một phong thư vương, nói. Có một vị thí chủ nhờ bần tăng chuyển phong thư này cho thí chủ. Liễu Kiệt trong lòng lại khẽ động, đỡ lấy phong thư. Người đó đâu? Tăng nhân đáp. Vừa mới rời đi. Liễu Kiệt mở ra xem, lập tức máu nóng bừng bừng, lửa giận ngùn ngụt. Chỉ thấy bên trên viết mấy cái chữ đơn sơ. Muốn tìm người đến ngày thân tiên đại. Không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ như vậy. Người, dĩ nhiên là Điếu Dông Tiên Tử. Cái điều này cho thấy nàng đã rơi vào trong tay của kẻ khác. Thân tiên đại, cái địa danh này quả thực chưa từng nghe qua. Liễu Kiệt đưa phong thư cho Giang Hồ Đệ Nhất Tú. Tăng nhân định cất bước rời đi, Liễu Kiệt quát lớn. Đại sư, khoan bước, Tân nhân sững người lại. Thí chủ, có điều chi muốn nói? Liễu Kiệt giọng hầm hầm hỏi. Đại sư chuyển phong thư này thay cho ai vậy? Tân nhân lắc đầu nói. Không quen biết. Cái vị thí chủ đó vào chùa cúng dường xong, liền giao cái này cho bằng tăng, dặn là chuyển cho một vị thí chủ họ Liễu ở Bờ Liên Đường. Nói xong liền đi ngay. Liễu Kiệt bước tới gần hai bước. Người đó nhìn như thế nào? Tân nhân bị khí thế của Liễu Kiệt làm cho sợ hãi, run giọng nói. Vị thí chủ đó là một người trung niên, ăn vận như là thương gia, chẳng nói tên họ gì cả. Liễu Kiệt lớn tiếng nói. Hòa thượng, người tốt hơn là nói thật đi. Văn Ngộ Đệ Nhất Tú bước tới kéo tay của Liễu Kiệt lại, vẫy tay về phía tân nhân. Đại sư phụ, xin lỗi, mời ngài đi cho. Tân nhân chắp tay vái, quay người vội vã rời đi. Liễu Kiệt giọng kích động. Mẹ, thế sao lại để ông ta đi? Văn Ngộ Đệ Nhất Tú đáp. Con không nhìn thấy ông ta chỉ là người thường, không hề luyện võ sao? Liễu Kiệt nhíu chặt chán mà nói. Mẹ, tiểu muội lại bị người ta bắt cóc, xem ra kẻ ra tay với Đông Mai và tiểu muội cùng là một người, hoặc là cùng một bọn. Hiển nhiên đây là một hành động âm mưu đáng sợ. Thân thiên đại này ở đâu vậy? Văn Ngộ Đệ Nhất Tú giọng xúc động. Trước giờ chưa từng nghe nói tới. Liễu Kiệt nghiến răng càng két nói. Giờ phải làm sao bây giờ đây? Văn Ngộ Đệ Nhất Tú lặng thinh không nói, chẳng biết đang suy tính cái điều chi. Liễu Kiệt chợt nhớ tới lời của Bạch Ngọc Kiều dặn dò mình. Không được nhận lời bất cứ cuộc hẹn nào. Nàng đang giúp mình lo một chuyện đại sự. Phong thư này rõ ràng là một cuộc hẹn. Xem ra nàng đã biết trước. Nếu tìm được nàng, chân tướng ắt sẽ rõ ràng. Nhưng biết tìm nàng ở đâu bây giờ đây? Nàng từng nói vốn đã nhận lời người khác đến giết mình, sau đó đã đổi ý. Mấy cái chuyện này dường như chỉ là một chuyện mà thôi. Văn Ngộ Đệ Nhất Tú bỗng dậm mạnh chân xuống đất, nói. Ta hiểu rồi. Liễu Kiệt hồi hộp hỏi. Mẹ, nghĩ ra điều gì hả? Văn Ngộ Đệ Nhất Tú nghiến răng càng két nói. Chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, kẻ tử thù hiện nay của chúng ta là Quyền Thiên Giáo Chủ Chữ Vô Kỵ. Hắn có thể không từ thủ đoạn nào để có thể gấp rút báo thù. Thứ hai, chính là kẻ thù mạo danh Quyết Thu Ấn, thảm sát Sơn Trang. Liễu Kiệt không khỏi máu nóng sôi trào lên, quát lớn. Con tới tổng đàn Quyền Thiên Giáo tìm Chữ Vô Kỵ trước. Văn Ngộ Đệ Nhất Tú nói. Con à, đừng có hành động nông nổi, lúc này cần phải bình tĩnh. Liễu Kiệt lớn tiếng. Kim Thiện đã bị người ta bắt cóc đi rồi, Bảo Hoài Nhi làm sao bình tĩnh cho được? Văn Ngộ Đệ Nhất Tú cố gắng đè nén cảm xúc mà nói. Chỉ bằng sức một mình con xông vào tổng đàn Quyền Thiên Giáo là cái chuyện hảo quyền, huống chi là cứu người. Huống chi tình hình bây giờ chưa rõ ràng, quan trọng hơn hết là phải tìm rõ về cái nơi Thăng Thiên Đài này trước, rồi mới tìm cách đối phó được. Vậy đi, con ở đây đợi ta, ta đi tìm đại lão bọn họ bàn bạc một chút chuyện rồi sẽ quyết định. Con đừng có đi đâu xa đó, trước lúc mặt trời lặn ta có thể quay lại đây. Liễu Kiệt đành phải gật đầu nói. Dạ, con đợi. Văn Ngộ Đệ Nhất Tú búng người lao đi. Liễu Kiệt nhìn những cọng sen tàn úa trong đầm, lòng rối như tơ vò, tâm trạng kích động phẫn uất muốn phát điên. Bỗng một tràng tiếng gậy cốc cốc gõ xuống đất vang vọng vào trong tay. Tiếp đó một giọng nói vang lên. Ở đây có ai không? Liễu Kiệt ngạc nhiên đến sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão già hai mắt mù lòa, tay chống gậy, đang đi về phía này. Lão già mù đảo đôi tròng mắt trắng giả, lại hỏi. Ở đây có phải có người họ Liễu không? Người Liễu Kiệt chợt trung lên, nhảy tới trước, nói. Tại hạ chính là họ Liễu đây. Lão già mù ồ lên một tiếng. À, hay quá rồi, lão đây là thay người đưa tin. Liễu Kiệt vội vàng hỏi. Tin gì? Lão già mù đáp. Muốn tìm người đi về hướng Bắc. Liễu Kiệt chụp lấy cánh tay trái của lão già mù, quát lên. Ai bảo lão đưa tin? Lão già mù kêu lên ái chà một tiếng, oai oái. Người muốn bóp gãy xương tay của lão già này sao? Liễu Kiệt giọng điên cuồng. Nói, lão đưa tin cho ai? Lão già mù đau đến nỗi trên rỉ không ngừng, nhè răng nhếch mép nói. Lão là kẻ mù lòa, làm sao biết người kia là ai? Liễu Kiệt trong lòng nóng như là lửa đốt, lo cho an nguy của tiểu muội Điếu Dông Tiên Tử. Ông chút nương tình, nói. Lão không nói thiệt, tôi liền quỷ quậy lão. Lão già mù khóc lóc tức tối, nói. Năm tiền bạc còn chưa đủ mua cổ quan tài, sớm biết thế này. Liễu Kiệt hỏi. Năm tiền bạc gì? Lão già mù lại rên rỉ nói. Nhận của người ta năm tiền bạc, đưa một câu nói, mất cả cái mạng già này, chết cũng không nhắm mắt. Liễu Kiệt nới lỏng tay ra. Lão thật sự không biết thân phận kẻ nhờ lão đưa tin. Lão già mù rộng rung lẩy bẩy. Lão hắn có thể thệ độc. Liễu Kiệt thở dài một hơi. Thôi bỏ đi, lão đi đi. Lão già mù quay người dùng gậy dò đường, lão đảo mò mẫm bỏ đi, miệng lẩm bẩm. Xem ra của rẻ không nên ham. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển cực nhanh. Xem ra mình bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhất cử nhất động của mình đều nằm trong sự khống chế của đối phương rồi. Bảo tìm người phải đi về phương Bắc. Ta không tin cái tà ma này. Nghĩ đoạn, chàng đang chuẩn bị lên đường. Ánh mắt quét qua một chỗ, hai mắt tức thì trợn trừng lên. Chỉ thấy nơi lão già mù ban nãy đi qua, hiện ra một hàng dấu chân sâu nửa tấc. Độ sâu của mỗi dấu chân hoàn toàn giống hệt nhau. Nếu không phải là cao thủ tuyệt đỉnh không thể nào làm được. Khỏi phải nói, lão già mù này là cố ý giả hấp dở. Có lẽ lão chính là kẻ đã ra tay. Cảm giác bị lừa gạt khiến Liễu Kiệt lửa giận bừng bừng trong lòng. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, chàng bật người đuổi theo. Quả nhiên không ngoài dự liệu, lão già mù đó đã mất hút không còn tâm hơi. Chờ mẫu thân ư? Vậy phải đợi khô cả người suốt một ngày trời. Mẫu thân nói mặt trời lặn mới có thể quay về. Ý nghĩ xoay chuyển liên hồi, chàng quay lại bờ ao, dùng ngón tay khắc lên hai chữ Bắc Hành lên một tảng đá dễ thấy, rồi rời khỏi hiện trường, chạy về hướng Bắc. Việc này chẳng khác nào lại bị người ta dắt mũi mà đi. Nhưng chàng không thể không đi. Cái chuyện ấm ức thế này, chàng mới gặp phải lần đầu. Ngoài cái nỗi căm hận ra còn thêm cả sự dở khóc dở cười. Lão già mù đó giả hấp giờ, thật giống quá. Trước đó lại không hề nhìn ra chút sơ hở nào. Nếu sớm phát hiện đối phương giở trò dưới chân, nói gì đi nữa, lão cũng không thoát được. Đi về hướng Bắc, không có địa điểm rõ ràng, thành ra kẻ mù giữa ba ngày, càng nghĩ càng thấy không ổn rồi. Qua giờ ngọ, lại chỉ thêm 70-80 dặm nữa. Thình lình, Liễu Kiệt phát hiện trên tảng đá ven đường xuất hiện 8 chữ lớn. Bất hành đến đây, rẽ trái vào núi. Tức giận, phẫn uất hoàn toàn vô dụng, chỉ còn cách làm theo. Rẽ trái, đi chừng hơn 20 dặm nữa, chính là chân núi phía bắc của Đại Hồng Sơn. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Đại Hồng Sơn là sào quyệt của Quyền Thiên Giáo. Lẽ nào chuyện này là tuyệt tác của chữ Vô Kỵ? Nhớ lại những âm mưu liên tiếp trước đây của chữ Vô Kỵ, chàng không khỏi cảm thấy lạnh trong lòng. Không biết phía trước đây lại có cảm bẫy đáng sợ nào đang chờ mình mắc câu đây. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chàng không hề có ý định lùi bước, cứ thế mà đi thẳng vào trong núi. Tại ngã ba đường núi lại xuất hiện một cái biển chỉ đường. Vượt ba đỉnh phía nam liền được thăng tiên. Khỏi phải nói, vượt qua ba đỉnh núi phía nam chính là thăng tiên đài. Liễu Kiệt nhìn qua thế núi, lấy dũng khí tiến lên. Đến đỉnh núi thứ ba, cho lại mờ mịt rồi. Thăng tiên đài rốt cuộc ở nơi đâu? Hai hán tử ăn vận như là thợ săn, dài giác kia đinh ba thép, vuốt hổ, từ trong rừng đi ra. Trên cán của đinh ba có treo mấy con hoảng rừng, thỏ núi. Liễu Kiệt đón tới trước, dò hỏi. Xin hỏi, thân thiên đại ở nơi nào vậy? Hai người thợ săn nhìn thấy Liễu Kiệt, dò xét mấy lượt, một người nói. Bằng hữu, muốn tới thân thiên đại hả? Đúng vậy, phiền đại ca chỉ lối. Bằng hữu, người nghe người ta nói gì rồi phải không? Lời đồn không đáng tin đâu. Lời đồn gì không đáng tin? Người là người, làm sao có thể giữ ba ngày ban mặt mà phi thăng thành tiên được chứ? Liễu Kiệt dở khóc dở cười, ngấn người hưng cười khổ. Tại hạ không phải là muốn thành tiên, chỉ cần tìm được nơi đó mà thôi. Người thợ săn lắc đầu nói. Bằng hữu, ta có ý tốt thôi, xem ra ngươi là một vị võ sĩ, nhưng mà đâu đáng phải liều mạng nguy hiểm như vậy chứ. Nơi đó nghe tên thì hay đó, nhưng mà để thế là em vô cùng nguy hiểm. Liễu Kiệt nói. Đó là chuyện của tài hạ, vẫn xin đại ca chỉ lối thì hơn. Cái người thợ săn nhìn người bạn đồng hành một cái, rồi mới nghiêm mặt nói. Bằng hữu, chỉ địa điểm cho ngươi thì không khó, nhưng nếu bằng hữu gặp phải chuyện không may, đối với ta mà nói là cái chuyện tổn đức lắm á. Liễu Kiệt đã có phần mất kiên nhẫn, trầm giọng. Đại ca, ta quyết đi rồi, xin hãy chỉ lối đi. Cái người thợ săn thở hắt một hơi, đưa tay chỉ về phía một ngọn núi hiểm trở đối diện. Ngang lưng chừng núi có một mỏm đá bằng phẳng, đó chính là thăng tiên đài mà người trong núi hay nói. Không có đường đi, có lên được hay không thì phải xem bản lãnh của bạn ngủ thôi. Trên đó tình hình thế nào thì không ai biết hết. Liễu Kiệt nói lời cảm tạ, bật người chạy như bay. Xuống núi rồi lại lên núi. Đúng như lời của người thợ săn nói, thế núi vô cùng hiểm trở. Dượng Khỉ trông thấy cũng phải sầu não. Nếu giữa đường sẩy chân, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt không sai. Bên tai Liễu Kiệt lại vang lên lời cảnh báo của Bạch Ngọc Kiều. Đừng có nhận lời hẹn gặp của bất cứ ai. Cái cuộc hẹn này có thể không đi sao? Em gái ruột rơi vào trong tay của kẻ khác, có thể không cứu sao? Biết đâu, Vũ Văn Đông Mai cũng bị mắc kẹt ở nơi này. Hơi do dự một chút, chàng nghiến răng, để khí xoay người leo lên núi. Leo lên được chừng khoảng 50 trượng, đã có thể nhìn thấy rõ ràng mép của mỏm đá bằng phẳng. Mỏm đá này xem ra không nhỏ, ít nhất cũng là rộng 5 trượng vuông. Nếu đối phương dĩ vật đãi lao, mới phục sẵn bên mép đài, đúng lúc ra tay, vậy thì thật khó lòng mà phòng bị. Đã kết thúc tập 12 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 13 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân nha.